Băng Đế, quyển 1 chương 25, Nam Thiên Đạo Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu ngon Tô Phong mở mắt không chịu nổi phải lên tiếng tấm tắc uống một ngụm Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng, gần như thanh lọc toàn bộ cơ thể, loại bỏ mọi phiền não trong lòng, cùng thiên địa hoàn toàn dung hợp, rất có hiệu quả trong việc nâng cao tâm cảnh. So với Quỳnh Tương Ngọc Dịch trong truyền thuyết e rằng không hề thua kém, nếu như uống rượu này lâu dài còn có tác dụng tẩy rửa tâm linh, đả thông kinh mạch dẻo dai gân cốt thật đúng là không tầm thường, rượu ngon. Uống thêm một ngụm Tô Phong vẫn còn tấm tắc, Mao Vinh ha ha cười, nói, tiên nhưỡng này cũng bỏ công ta đi lấy, ha ha, đợi năm sau ta lại đến nhưỡng tiên các lấy thêm lần nữa. Cổ thần nhìn Mao Vinh, nói, Mao đệ, người của Phật môn, không phải ghi nhớ lời Phật không uống rượu sao? Hòa thượng uống rượu, đệ là người đầu tiên ta gặp đấy. Rượu ngon thế này, nhịn sao được, Mao Vinh nói. Tu sĩ như đệ quan trọng là tâm niệm thông suốt, muốn làm gì thì làm tự do tự tại, sao phải kiêng cữ nhiều. Đệ thích uống rượu thì uống, đệ thích ăn thịt thì ăn, có người bắt nạt đệ thì đệ giết, ha ha, hành động theo ý muốn, không phải vui vẻ hơn sao. Tô Phong cười nói, Mao đệ thật hợp với ta, ha ha, xem ra hòa thượng như đệ chẳng phải kiêng cữ gì, mặc dù đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hòa thượng uống rượu, nhưng không phải lần đầu tiên ta nghe thấy, rất nhiều cao tăng Phật môn uống rượu ăn thịt nói, rượu thịt đi qua ruột, Phật ở lại trong tim. Mao đệ tuổi còn trẻ mà đã đạt đến tâm cảnh đó, quả nhiên phi thường. Đâu có, Mao Vinh uống một ngụm Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng, nói, Phật là cái gì, Phật là ta là Phật, trong lòng ta chỉ có bản thân mình mà thôi, Phật gì đó, sớm đã theo phân, theo nước tiểu, không biết chảy đi đâu rồi, ha ha. Những lời Mao Vinh nói, dù là Tô Phong, cũng phải lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù từ cổ đến nay, Phật môn có không ít cuồng tăng, nhưng những cuồng tăng này cũng chỉ đặt mình ngang hàng với Phật tổ. Mao Vinh này tự xưng mình là Phật coi Phật chẳng ra gì, tâm cảnh này, thực sự cuồng đến không còn gì để nói. Tô Phong giơ ngón tay cái, nói, Mao đệ trong lòng tự tại, không bị bất cứ ngoại vật nào ảnh hưởng, thật đúng cao nhân, nghe Mao đệ nói ta cũng được mở mang. Lão huynh quá khen, ta thì là cao nhân gì chứ? Chỉ là một tên hòa thượng uống rượu ăn thịt mà thôi, hắc hắc. Mao Vinh khoát tay, nói, sư phụ trách ta ham ăn ham uống, đặt cho ta pháp danh bất giới. Phì, dù ta chẳng kiêng cái gì nhưng cũng không cần đặt pháp danh kiểu ấy, khác gì vẽ rắn thêm chân, đối với ta, ngoài cái tên Mao Vinh ra, không cần phải đặt pháp danh gì nữa, rượu cứ uống, thịt cứ ăn, muốn làm gì thì làm. Sư phụ giận, bỏ lại ta, một mình đi trước rồi. Nói đến đây, mặt Mao Vinh lộ vẻ phiền muộn, có vẻ cũng nhớ sư phụ. Tô Phong lắc đầu, nghĩ, nếu như ta có một đồ đệ khốn nạn như thế này, ta cũng giận xì khói. Người này muốn làm gì là cương quyết làm cho bằng được, ai cũng không thể thay đổi. Một thiên tư như vậy, sau này nhất định sẽ trở thành một tu sĩ có tu vi cao thâm, nếu như tâm thiện thì còn dễ nói, nếu như tâm sinh tà niệm e rằng trưởng thành rồi sẽ thành một ma đầu kinh thiên động địa. Nghĩ đến đây, Tô Phong nói, Mao đệ tính tình thẳng thắn, nghĩ sao làm vậy, chỉ là tu sĩ cổ hoang vô số, Mao đệ sau này sẽ phải đụng độ rất nhiều. Muốn gì làm nấy đúng là tốt thật, nhưng đừng nên làm khó những tu sĩ khác, trong lòng phải có thiện niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Tô Phong thoáng giật mình, không ngờ hắn cũng nói được những lời hướng thiện này. Nghĩ đến hai tu sĩ Tề, Hàn chết dưới tay mình, Mao Vinh còn niệm chú vãng sinh siêu sinh cho họ, Tô Phong cảm thấy mặt có chút nong nóng, vội vàng nói. Ha ha, ta nói năng linh tinh, Mao đệ nghe cũng được, không nghe thì cứ để nó bay đi theo gió. Huynh không cần lo lắng, đệ chỉ thích uống rượu, thích ăn thịt mà thôi, ha ha. Mao Vinh ha ha cười, nói. Mặc dù ta không biết thế nào là thiện, thế nào là ác, nhưng không cố ý làm khó ai, cùng lắm, thèm rượu thèm thịt ta đi lấy một ít, ha ha. Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng dù ngon, nhưng rượu không thịt có chút đơn điệu, Mao Huynh ở đây đợi một lát, đệ đi bắt yêu thú, về nướng uống rượu mới ngon. Thấy Mao Vinh không có vẻ khó chịu với những gì mình nói, Tô Phong đứng dậy, đề nghị. Mao Vinh ngạc nhiên, huynh còn biết nướng thịt, Tô Phong gật đầu nói, biết sơ sơ, Mao đệ đợi một chút, đợi đệ đi bắt yêu thú, nướng thơm thịt chúng ta cùng uống, ha ha. Nói đoạn, Tô Phong tung phi kiếm, bay về hướng đông hoang. Tô Phong bay rất nhanh, lại dùng tật vũ phi phong tăng tốc, chớp mắt đã bay xa trăm dặm. Có tật vũ phi phong gia tốc, Tô Phong phi độn rất nhanh, nửa canh giờ sau, đã vào phạm vi 1000 dặm trong đông hoang, bắt một con mê hương thú tiên thiên cảnh tầng 2. Thịt mê hương thú rất ngon, nướng lên uống với Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng chắc sẽ rất hợp. Sợ một con hơi ít, Tô Phong giết liền 3 con, bỏ vào càn khôn trạc, dù sao thời gian trong càn khôn trạc cũng không lưu động, thi thể mê hương thú bỏ trong đó bao lâu cũng không sợ hỏng. Đợi Tô Phong quay về, Mao Vinh đã nhặt được không ít củi, đốt một đống lớn, chỉ còn đợi Tô Phong nướng thịt. Tô Phong có kinh nghiệm kiếp trước, mấy năm trước hắn cũng ở trong Đông Hoang một thời gian, kỹ thuật nướng thịt không hề suy giảm, một lúc sau, con mê hương thú đã biến thành món thịt nướng thơm phức. Một con mê hương thú nặng hơn 100 cân, đủ cho Tô Phong và Mao Vinh ăn liền 2 ngày. Ngon, rất ngon, không ngờ lão huynh còn có thủ nghệ này, ha ha, đây là món thịt nướng ngon nhất mà ta được ăn, đáng tiếc sư phụ ta không ở đây, nếu không chắc chắn sẽ thích món thịt mà đệ nướng, ửm, ngon quá. Ăn thịt do Tô Phong nướng, Mao Vinh không ngừng tán thưởng. Tô Phong cắn một miếng thịt nói, sư phụ đệ cũng thích ăn thịt, Mao Vinh gật đầu, nói. Đương nhiên, mặc dù bản tính đệ thích ăn thịt uống rượu, nhưng những ảnh hưởng này đều đến từ sư phụ, lão huynh, thịt huynh nướng quá ngon, ha ha, nếu như một ngày ta tỉnh dậy, ngẩng đầu thấy cả căn phòng treo đầy thịt đệ nướng, cúi đầu thấy một hồ đầy ngọc quỳnh tiên nhưỡng thì tốt biết mấy. Tô Phong kinh ngạc nhìn Mao Vinh, nghĩ tên này định sống cả đời trong rượu thịt sao? Nghe Mao Vinh nhắc đến sư phụ, mặc dù biết là ai, nhưng Tô Phong vẫn hỏi. Sư phụ của đệ là người thế nào? Nhắc đến sư phụ, khuôn mặt Mao Vinh thêm sáng bừng, nói. Sư phụ đệ tên Nam Thiên Đạo Nhân, ông ấy lợi hại lắm, lợi hại hơn ta gấp vạn lần, đối với đệ cũng rất tốt, nhưng, lúc nào cũng đá vào mông đệ, hắc hắc. Đợi một ngày, đệ lợi hại được như sư phụ, đệ sẽ quay lại đá vào mông ông ta. Nam Thiên Đạo Nhân, Tô Phong lẩm bẩm nghĩ, không biết lão boss này đang ở đâu nhỉ? Nghĩ xong Tô Phong nói, nếu như may mắn gặp được sư phụ của huynh thì tốt biết mấy. Tô Phong cảm thán, đối với Nam Thiên Đạo Nhân, hắn vô cùng hiếu kỳ, Nam Thiên Đạo Nhân là một trong những nhân vật khá châu bò trong truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huynh muốn gặp sư phụ ta, cứ đi cùng ta, sư phụ sẽ tìm đến ta nhanh thôi. Mao Vinh nói xong lại ngoạm một miếng thịt lớn và tán thưởng thêm một câu. Ngon, Tô Phong vui vẻ cười nói, ta phải đi Linh Hư Sơn Hư Thiên Tông, chúng ta đồng hành nhé. Hư Thiên Tông, Mao Vinh ngây người, lắc đầu điên cuồng, nói. Không được, sư phụ nếu như biết đệ đến Hư Thiên Tông, chắc chắn sẽ cắt đệ làm 8 mảnh, không đi được. Không đi được, tại sao? Tô Phong ngạc nhiên, mặc dù đã đọc qua chuyện nhưng Tô Phong nhiều chỗ vẫn quên mất, nhất là mối quan hệ của Nam Thiên Đạo Nhân và Hư Thiên Tông thì hắn chỉ nhớ mang máng. Mao Vinh nuốt miếng thịt nướng, nói. Sư phụ nói, tất cả mọi nơi trong thiên hạ ta đều có thể đi, chỉ có duy nhất Hư Thiên Tông là ta không được đặt chân đến, hơn nữa, không được tiếp cận Hư Thiên Tông trong vòng phạm vi 1 vạn dặm. Thấy Tô Phong vẫn thắc mắc nhìn mình, Mao Vinh nhún vai, nói. Đệ cũng không biết tại sao. Sư phụ nói sao thì đệ làm vậy. Tô Phong ngẫm nghĩ, nói. Nơi này cách Hư Thiên Tông còn mấy vạn dặm, đệ có thể đi cùng ta một đoạn, chỉ cần không ở gần Hư Thiên Tông 1 vạn dặm là được chứ gì. Mao Vinh suy nghĩ một lúc nói. Vậy cũng được, nhưng trên đường huynh phải nướng thịt cho ta ăn đấy. Không vấn đề gì, Tô Phong gật đầu nói, hỏi lại. Nhưng, sư phụ của đệ sẽ đến tìm đệ thật chứ? Mao Vinh nâng bình ngọc quỳnh tiên nhưỡng trong tay, nói. Hắc hắc, trong tay đệ có thứ này, sư phụ khẳng định đến tìm đệ. Nói đoạn lại giơ miếng thịt nướng trong tay, nói. Nếu đệ cứ nướng thịt thơm như thế này, sư phụ sẽ đến tìm chúng ta nhanh hơn, mũi của sư phụ đệ thính với mùi rượu ngon thịt thơm lắm. Vậy được, con mê hương thú đó đủ cho chúng ta ăn 2-3 ngày, bên trong túi chữ vật của đệ còn 2 con mê hương thú nữa, đủ cho chúng ta ăn liền 8-9 ngày. Lâu như vậy, đủ để sư phụ đệ đến tìm chúng ta, huynh đệ ta đi về phía bắc mỗi ngày đi thật chậm, nơi này cách Linh Hư Sơn khoảng 5 vạn dặm nữa, một ngày đi 3-4 ngàn dặm, đủ để chúng ta đi khoảng 10 ngày. Tô Phong nói, Mao Vinh gật đầu cười nói, cứ thế đi, ha ha. Thịt huynh nướng, ngon quá chi bằng chúng ta mỗi ngày đi 2 ngàn dặm, cứ từ từ đi khoảng 20 ngày càng tốt, hắc hắc. Tô Phong nói, 2 tháng sau huynh phải đến Hư Thiên Tông có chút chuyện, quãng đường còn lại cùng lắm chỉ có thể đi trong 1 tháng, đợi ăn no thịt chúng ta tiếp tục lên đường. Mao Vinh gật gật đầu, đột nhiên nhìn Tô Phong nói. Trước khi lên đường, có một chuyện ta phải nhắc nhở huynh. Là chuyện gì? Thấy thần sắc Mao Vinh có chút kỳ quái, Tô Phong hỏi. Huynh bị truy nã, Mao Vinh nói, cái gì? Tô Phong lập tức nghĩ đến Tàng Truy Dương, khẳng định lúc xuất thành, hắn đã ra lệnh truy nã. Trên lệnh truy nã nói gì? Mao Vinh nói, đế đình nghi ngờ huynh là Lý Nghiêm cải trang, dán hình của huynh với hình Lý Nghiêm cạnh nhau, lúc nhìn thấy huynh ta cứ tưởng huynh đúng là Lý Nghiêm thật, nhưng thông qua cách huynh xuất thủ, biết huynh không phải, Lý Nghiêm là một tu sĩ thần hải cảnh, tu vi cao hơn huynh rất nhiều. Bây giờ cả giới tuyển này có rất nhiều tu sĩ tuần tra, Lý Nghiêm vẫn còn trong lãnh địa thân ra sao? Tô Phong hỏi, Mao Vinh gật gật đầu, nói. không có tin đã rời đi, có lẽ sau khi thay đổi diện mạo, ở một nơi nào đó, đệ có ý định vào lãnh địa thân gia bằng cách nào không? Bộ dạng này của huynh đã bị một tu sĩ nhìn thấy rồi, rất nguy hiểm. Tô Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng trước cấm thành ta cùng đệ đệ ta chỉ xông qua có một lần thôi, một lúc chủ quan ta cùng đệ đệ ta bị lạc nhau, không ngờ ta lại bị biến thành Lý Nghiêm. Nhưng, đệ không cần lo lắng, ta có vài viên thuốc thay đổi diện mạo, không phải tu sĩ thần hải cảnh trở lên, không thể nhìn ra điểm dị thường đâu. Nói đoạn, Tô Phong nuốt một viên thuốc nấm rỗ, lập tức biến thành một ông già tay chân nấm ngứa còn mặt thì chi chít vết rỗ. Mao Vinh vỗ tay tán thưởng. Thế này tốt quá, chúng ta không vào thành nữa, đi qua một vài thôn làng nhỏ, rất khó đụng phải tu sĩ thần hải cảnh. Dùng thuốc thay đổi dung mạo, Tô Phong cùng Mao Vinh vào lãnh địa thân gia, tu sĩ tuần tra biên giới cùng làm chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 9, không thể nhìn ra trò mèo này được. Nghe Mao Vinh nói, lệnh cấm thành được thực hiện 1 tháng, sau đó bị quá nhiều tu sĩ phản đối kịch liệt, 2 tháng trước sớm đã khai cấm, chỉ có điều, bây giờ trong thành thậm chí còn có tu sĩ thần hải cảnh tọa chấn. Trước thần thức của tu sĩ thần hải cảnh, thuốc biến hình gần như không có hiệu quả, hai người quyết định sẽ đi vòng qua thành. Cách chương.